Chắp vá hạnh phúc. Chương 32, 32, Tiểu Xuyên nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Sở Uyển thức dậy muộn nên không phải chạm mặt Phó Cẩn. Suy nghĩ về chuyện đêm qua, mặt Sở Uyển liền đỏ bừng bừng, tay cô còn khẽ run rẩy. Sở Uyển liền tự thôi miên bản thân rằng chẳng qua bị chó cắn mấy cái thôi. Phó Cẩn không hề hay biết suy nghĩ của Sở Uyển, nếu không anh sẽ tức chết mất. Do đã muộn, Sở Uyển xuống lầu không ăn sáng mà tìm Tiểu Xuyên. Nhìn quanh phòng khách không thấy, cô liền gọi Tiểu Hồng lại hỏi. Tiểu Hồng, à Xuyên đâu rồi? Thiếu phu nhân, em thấy Tiểu Thiếu gia ở vườn sau. Cảm ơn em. Sở Uyển liền rời đi luôn. Vừa bước ra vườn, cô liền nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi quay lưng lại phía cô. Bên cạnh còn có dáng người thô kệch, giọng nói thô cằn chua chát vang lên. Tiểu Thiếu gia, cậu đừng để vẻ mặt của cô ta mê hoặc. Hồi bé, cậu suýt bị cô ta bóp chết đấy. Sở Uyển nghe vậy liền nhanh chân bước lại kéo Tiểu Xuyên đứng lên bịt tai cậu bé lại. Giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ cất lên. Vú Trương, thím đang nói linh tinh cái gì đấy? Vú Trương đang hăng say nói xấu bị tiếng quát của Sở Uyển liền giật mình ngã ngồi xuống đất. Bà ta hốt hoảng giọng nói lắp bắp. Thiếu phu nhân, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy thím nói luyên thuyên lần nữa. Bỏ lại một câu, cô liền ôm Tiểu Xuyên rời đi. Nhìn bóng dáng tức giận của Sở Uyển rời đi, Vú Trương đôi mắt trừng trừng ác độc, giọng cay nghiệt nhỏ giọng mắng. Tỏ vẻ gì chứ, đã làm còn không dám cho người khác nói sao? Hừ, cô đợi đấy. Đem con trai ôm đến ngồi ở phòng khách. Lúc này Sở Uyển mới chú ý gương mặt nhỏ trắng bệch của Tiểu Xuyên. Cô lo lắng thấp giọng nhẹ nhàng nói. Bảo bối, con đừng nghe bà ấy nói linh tinh. Mẹ yêu con nhất. Bảo bối, bảo bối. Trong lòng cô thấp thỏm nôn nóng không yên nhìn cậu bé. Cậu nhóc ngước đôi mắt đỏ đỏ ngập nước lên rồi bỗng đôi môi nhỏ nhắn mấp máy một giọng nói non nớt tủi thân mang chút nài nỉ. Đừng, đi. Sở Uyển sững người. Trái tim đau đớn như bị hàng trăm mũi tên cắm vào. Mắt cô bỗng cay cay. Cô nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt của cậu bé. Giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên. Không đi, mẹ sẽ ở bên cạnh con mãi mãi. Tiểu Xuyên nghe Sở Uyển nói xong liền ôm chầm lấy cô khóc nấc lên từng cơn. Cậu thật sự rất sợ mẹ sẽ rời đi như lời Vú Trương nói. Sở Uyển vỗ nhẹ lưng cậu bé thấp giọng an ủi. Ngoan, đừng sợ, bảo bối mẹ ngoan như thế mẹ sẽ không rời đi. Dỗ dành một lúc, cậu bé mới ngừng khóc, thỉnh thoảng chỉ còn nấc cục nhìn rất đáng thương. Sở Uyển nhẹ giọng dụ dỗ. Bảo bối, con thử gọi mẹ xem nào. Cậu nhóc im lặng một lát liền chậm rãi gọi nhỏ một tiếng. Mẹ, khóe miệng cô cong lên vui sướng. Xem ra mấy đêm châm cứu của cô đã có thành quả. Hôn lên mặt cậu mấy cái. Giọng nói không giấu được vẻ vui mừng. Ôi, giọng bảo bối của mẹ hay nhất luôn. Con phải thường xuyên nói chuyện nhé. Tiểu Xuyên theo thói quen liền gật đầu. Bắt gặp ánh mắt lấp lánh nhìn mình, cậu bé lại nhỏ giọng đáp. Vâng ạ. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bé khiến Sở Uyển yêu thích không thôi. Thế là Sở Uyển vừa dụ dỗ vừa dạy Tiểu Xuyên nói chuyện đến hăng say. Đến buổi trưa, Sở Uyển đem Tiểu Xuyên lên lầu ngủ. Vừa nằm xuống giường, cậu nhóc liền nằm sán lại gần, ngẩng đầu nhìn cô nhỏ giọng gọi. Mẹ ơi. Hửm, sao thế bảo bối? Nghe Tiểu Xuyên gọi, cô liền nhanh chóng đáp lại. Tiểu Xuyên vẻ mặt rối rắm thấp giọng hỏi. Buổi tối, con có thể nằm giữa được không à? Cậu rất thích nằm giữa bố mẹ. Cảm giác rất an toàn. Sở Uyển kinh ngạc hỏi. Không phải con rất thích nằm cạnh sao? Không phải ạ, con là bảo vệ mẹ mà. Bảo vệ mẹ? Sở Uyển giọng nghi ngờ hỏi lại. Cậu nhóc liền gật đầu tỏ vẻ chắc chắn, giọng non nớt mềm mại kể. Ba nói nằm ngoài để bảo vệ mẹ. Nghe xong, Sở Uyển liền vỡ lẽ ra. Hóa ra là anh bày trò để cô nằm cạnh anh. Thầm mắng mỏ Phó Cẩn. Cô xoa đầu dịu dàng hứa hẹn. Con còn nhỏ, để mẹ bảo vệ con nên lần sau con cứ nằm ở giữa nhé. Vâng ạ, Tiểu Xuyên vui vẻ đáp lại. Nói xong hai mẹ con liền ôm nhau ngủ. Phó Cẩn ở công ty nào hay lời nói dối của bản thân đã bị vạch trần. Buổi tối, Phó Cẩn trở về biệt thự lúc muộn. Cả căn biệt thự đã chìm vào trong bóng tối. Đôi chân dài thong thả bước lên lầu. Phó Cẩn dừng chân lại cửa phòng ngủ của Tiểu Xuyên. Anh đưa tay xoay nắm cửa nhưng nó cứng ngắc không động đậy. Anh khinh thường nhếch khóe môi lên nhẹ giọng cảm thán. Dám khóa cửa, xem ra gan của em cũng lớn lắm. Nói xong, anh cũng liền rời đi luôn. Tác giả, nếu có gì thiếu sót mong mọi người có thể nhắc nhở Mập nhé. Ủng hộ nhiều Mập sẽ có động lực ra chương, cách chương.